Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. Chương 122. Nơi này là địa ngục sao? Viên Kình Thiên thần tình trên mặt đột nhiên cứng đờ. Cái này quần nữ nhân trở về có cái gì dùng? Lại không thể ăn, lại chiếm chỗ. Bất quá đối với sư huynh quyết định, hắn vẫn là không dám đưa ra nghi vấn. Rất nhanh liền triệt để giấu ở hư không bên trong. Trần Trầm cũng thu liễm toàn thân khí thế. Sai lầm, sai lầm. Cái kia Thanh Linh Tông thánh nữ bất quá chút cơ hậu kỳ tu vi. Hơn nữa không am hiểu chiến đấu. Thật treo lên tới e rằng ngay cả U Lan Tâm đều đánh không được. Thế nhưng là đối mặt dạng này đối thủ, chính mình cái này kết đan cảnh giới thiên kiêu lại muốn đánh lén. A, Trần Trầm trong lòng thở dài. Cùng lúc đó, nữ đệ tử kia cùng Thanh Linh Tông thành nữ tách biệt. Đi vào dược điền bên trong, đi kiểm tra trong dược điền Thanh Linh Thảo. Thanh Linh Tông thành nữ thấy cái này xoay người, hướng địa phương khác đi đến, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy ưu sầu. Chiến tranh, lúc nào mới có thể kết thúc đây? Nàng vừa mới dứt lời, bên cạnh trong bụi cỏ nhảy ra một đạo thân ảnh bưng kín miệng nàng. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện thân ảnh màu đen. Thanh Linh Tông thành nữ ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Nhưng nàng chưa kịp có tiếp xuống động tác, Viên Kình Thiên đột nhiên theo sau lưng nàng xuất hiện, một cái thủ đao bổ vào cổ nàng bên trên, liền đem nàng bổ hôn mê bất tỉnh, đánh ngất xỉu Thanh Linh Tông thánh nữ. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng lôi vào chỗ rừng sâu. Bên kia tại trong dược điền kiểm tra Thanh Linh Thảo nữ đệ tử căn bản là không có chú ý tới một màn này. Y nguyên phối hợp đang kiểm tra Thanh Linh Thảo. Trong rừng rậm, Viên Kình Thiên nhìn xem té xỉu Thanh Linh thánh nữ, vẻ mặt đều là ảo não. Dựa theo hắn ý nghĩ, liền hẳn là đi tìm một chút Thanh Linh Tông bảo khố. Tiếp đó là một vố lớn, đem trên mình nhẫn chữ vật đều chứa đầy. Giờ đây tốt, trói lại cái vương víu, lại nút không vào nhẫn chữ vật, lại thế nào làm đại sự? Cũng không biết sư huynh là nghĩ như thế nào. Người biết cái gì? Cái này Thanh Linh Tông thánh nữ Thanh Thiển là Thanh Linh Tông tông chủ thân nữ nhi. Trói lại nàng, Thanh Linh Tông liền phải có điều kiêng kỵ. Trần Trầm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Viên Kình Thiên chu mỏ một cái, lẩm bẩm nói, nếu không đem nàng làm tỉnh lại, hỏi một chút bảo khố ở đâu. Chỉ biết bảo khố, có thể hay không có chút tiền đồ. Chúng ta loại thân phận này người tại sao có thể trộm đồ? Trần Trầm nói nhìn một cái hôn mê Thanh Thiển, nhỏ giọng bổ sung một câu. Cái này trộm người, không tính trộm đồ. Tất nhiên, Trần Trầm ở sâu trong nội tâm còn có một cái ý nghĩ. Lấy trong bảo khố đồ vật tự nhiên là có thể lấy một lấy. Bất quá lấy Thanh Linh Tông bảo khố cũng có chút lãng phí. Nếu là Thanh Linh Tông bảo khố mất trộm, tạo thành tổn thất trọng đại, cái kia những tông môn khác khẳng định sẽ chặt chẽ đề phòng. Đến thời điểm hắn lại đi lấy, liền có chút khó khăn. Nguyên cớ cái này lần thứ nhất lấy đồ vật, nhất định phải chọn cái đại tông môn. Tốt nhất liền là Vô Tâm Tông, dạng này mới không thua thiệt. Tốt, a, Kình Thiên đều theo sư huynh. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Là cho Thanh Linh Tông dược điền hạ độc vẫn là giết mấy người thả mấy cái lửa? Viên Kình Thiên nhỏ giọng hỏi. Đối với người sư huynh này, hắn vẫn là có mấy phần e ngại. Trần Trầm suy tư một hồi, quả quyết nói, chạy trốn a, hôm nay chỉ là thăm dò sâu cạn, trói lại cái thánh nữ đầy đủ. Đợi tiếp nữa ta sợ đêm dài lắm mộng. Nghe được Trần Trầm lời nói, Viên Kình Thiên không nói hai lời liền muốn ôm lấy trên mặt đất Thanh Linh thánh nữ. Lại bị Trần Trầm ngăn cản, Viên Kình Thiên một mặt mờ mịt, loại chuyện này không phải là tiểu đệ nên làm sao? Kình Thiên, ta là luyện thể nhất mạch, Loại này công việc bẩn thỉu việc cực vẫn là ta người sư huynh này làm tương đối tốt. Trần trầm, nghĩa chính ngôn từ, không đợi Viên Kình Thiên phản ứng lại, đã đem té xỉu thanh linh thánh nữ vác tại trên lưng. Sau một khắc, một cỗ mùi thơm liền xông vào trong lỗ mũi. Trừ cái đó ra, phần lưng còn nhiều thêm một cỗ mềm nhũn xúc cảm, vô cùng thoải mái. Trần trầm hít sâu một hơi, Viên Kình Thiên trong lòng tuổi tác quá nhỏ, hiểu quá nhiều không tốt, vẫn là chính mình yên lặng tiếp nhận loại này dụ hoặc tương đối ổn thỏa. Nghĩ tới đây, Trần trầm bước nhanh hơn, hướng Thanh Linh Tông ranh giới đi đến, cũng không lâu lắm, hai người bắt trước làm theo, phá vỡ đại trận hộ sơn, trốn ra Thanh Linh Tông phạm vi. Nhìn xem Trần trầm sau lưng Thanh Linh Tông thánh nữ, Viên Kình Thiên đều có chút không dám tin, bọn hắn vậy mà xông vào 36 tông bên trong, bắt cóc một tên thánh nữ, đồng thời thành công chạy ra, trở về biết nói thế nào sao? Trần trầm sau lưng Thanh Thiển bay lên bầu trời, đồng thời một mặt nghiêm túc đối chỗ tối Viên Kình Thiên nói. Biết, chúng ta là nửa đường bắt người. Viên Kình Thiên quả quyết đáp lại, không có cách, nếu là hắn không nói như vậy, sư huynh về sau liền không dẫn hắn chơi đùa. Biết liền tốt, nếu là nói lỡ miệng, ngươi liền chính mình trở về phân môn thứ hai đi. Hai người một đường nói bậy, không bao lâu liền trở về ma môn độc bộ đại doanh. Đại doanh bên trong, các bộ thành viên đang thương lượng kế sách. Độc bộ phân môn chủ cùng Chu Phong Chu Sơn thì ngồi ở một bên yên lặng lắng nghe. Bọn hắn những cái này nguyên anh tu sĩ bình thường đều tại tu luyện. Đối công thành đoạt đất thực ra không phải 10 điểm sở trường. Nếu không theo cơ quan khôi lỗi bộ điều chút khí giới công thành tới. Nói thật, cái này vô tâm tông người sau khi vào thành, hộ thành đại trận liền vững chắc gấp mấy lần không thôi cường công lời nói sẽ tổn thất nặng nề. Có một kết đan kỳ ma môn tu sĩ nói, có thể ngược lại là có thể. Bất quá cơ quan khôi lỗi bộ những tên kia đồ vật quá lớn. Nhẫn chữ vật đều chứa không nổi. Một đường vận chuyển tới động tĩnh quá lớn. Rất có thể sẽ bị nửa đường uy hiếp. Vậy làm sao bây giờ? Nghe nói vô tâm tông bên kia chuẩn bị đối Bạch Hổ Chu Tước Môn các loại tam tông hạ thủ. Một mực phụ thuộc vô tâm tông vài cái tông môn môn chủ cũng có mấy người đột phá đến nguyên anh cảnh. Chúng ta không thể chậm trễ, nhất định cần cho vô tâm tông làm áp lực, để bọn hắn triệu tập càng nhiều nguyên anh cường giả tới. Trên thực tế, giờ đây Đại Chu đối Đại Tấn chiến tranh toàn diện ưu thế. Rất nhiều phân môn đã liên tiếp chiếm cứ 5-6 tòa thành. Vô tâm tông đối với cái này không quan tâm, chỉ là tập trung bộ phận lực lượng bảo vệ vài cái mấu chốt tông môn. Một trong số đó liền là Thanh Linh Tông, còn lại lực lượng đều tại đối phó Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ cùng Thiên Vân Tông mấy cái kiên quyết. Chống lại trên tông môn, rất rõ ràng là nghĩ giải quyết vài cái tông môn phía sau. Lôi cuốn lấy đại thắng xu thế cùng ma môn quyết chiến. Đem ma môn khu trừ ra Đại Tấn. Đồng thời lần này cũng có thể mượn ma môn trong tay rửa sạch Đại Tấn bên trong 36 tông. Mọi người ở đây trầm tư suy nghĩ thời điểm. Trần trầm ôm Thanh Linh Tông thánh nữ đi đến. Nhìn thấy cái này luyện thể nhất mạch thiếu môn chủ. Mọi người vẻ mặt đều có chút tôn kính. Chỉ bất quá nữ nhân này là cái quỷ gì? Hẳn là cái này thiếu môn chủ có cái gì đam mê? Thế nhưng là đưa đến cái này trong đại doanh đến cũng không phải chút chuyện a. Thiếu môn chủ, đây là... Chu Phong đứng lên, chỉ một thân váy xanh Thanh Linh Tông thánh nữ. Có chút không hiểu hỏi. Trần trầm lúc này ánh mắt đã khôi phục lạnh lùng. Thản nhiên nói, nữ nhân này ta từng tại quốc đô từng thấy. Là Thanh Linh Tông thánh nữ, đồng thời cũng là Thanh Linh Tông tông chủ Thanh Hành thân nữ nhi. Ta trên đường gặp được, thuận đường liền trói lại tới. Cái gì? Một đám người cùng kêu lên kinh hô. cái này thiếu môn chủ ra ngoài không bao lâu, liền để người ta thánh nữ cho trói về. Cái này hẳn là đang nằm mơ. Nếu như đây thật là Thanh Linh Tông thánh nữ, vậy bọn hắn có 108 loại biện pháp để cái kia thanh hành đi vào khuôn khổ. Mắt thấy lấy mọi người vẻ mặt dần dần tà ác, trần trầm nhưng trong lòng thì khinh thường hừ một tiếng. Hắn tất nhiên sẽ không để cho ma môn giành được quá mức thoải mái. Nói thật, trong lòng hắn chưa từng nghĩ qua để ma môn triệt để đánh bại Đại Tấn. Bởi vì như vậy ma môn không tha cho Thiên Vân Tông. Hắn lý tưởng nhất kịch bản là Vô Tâm Tông hủy diệt. Thiên Vân Tông thay thế Vô Tâm Tông vị trí nhất thống 36 tông. Đại Tấn Đại Chu lại lần nữa khôi phục cân bằng. Mà khi đó hắn hai bên lẫn vào lên mới là nhất người thắng lớn. Chỉ bất quá phải hoàn thành dạng này thao tác, 10 điểm khó khăn. Ây, chính giữa tại mọi người đều mang tâm tư thời điểm, Thanh Linh Tông thánh nữ Thanh Thiển chậm chậm mở mắt, đập vào mi mắt là một đống hình thù kỳ quái, mang theo đáng sợ mặt nạ nam nhân, nửa bên mặt đều có chút mục nát thi thể, già nua chỉ còn dư lại da bọc xương đáng sợ lão già. Chỉ mặc mảnh vải kỳ quái nữ tử, nhìn xem đám người này, Thanh Thiển sắp khóc, ánh mắt bên trong tràn đầy bất lực, trong lòng càng là sợ tới cực điểm. Ta ở đâu? Nơi này là địa ngục sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN